Cửu vực kiếm đế, chương 3697, hoài nghi, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cho dù là U Uyên cùng U Vô giao thủ mấy lần, cũng chính là đụng phải một lần U Vô vận dụng chân thân chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, U Uyên, cút ngay. U Vô bạo phát chân thân chi lực. Hắn lực lượng trong nháy mắt ép qua U Uyên. Hai người bọn họ thực lực, vốn chính là tại sàn sàn với nhau. U Uyên hơi mạnh hơn một chút. Lại cũng không đủ cùng cái này U Vô chân thân đối kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trừ phi là U Uyên vậy bạo phát át chủ bài. Thế nhưng là bởi vậy, hắn mấy năm khổ tu, vậy đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Với lại dù cho là hắn bạo phát át chủ bài, cũng chưa chắc có thể làm sao cái này U Vô. Hắn cùng U Vô mấy lần giao thủ, đều là chiếm cứ một chút ưu thế. Thế nhưng là nếu là muốn ngăn lại U Vô, lại cũng làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, U Uyên ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là ở suy nghĩ cái này. Sau đó mới một bước lui lại, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời khỏi. Đi mau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thúc giục một tiếng. Nhìn thấy U Uyên rời đi, Sở Phong Miên vậy cùng là cổ nguyên, đi theo U Vô, gấp nhanh rời đi tầng thứ 6 trong vùng biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này mặc dù là bởi vì U Vô xuất thủ, bước lui U Uyên, nhưng là Sở Phong Miên biết, cái này U Uyên đã là bắt đầu hoài nghi Sở Phong Miên đám người thân phận. Dù sao lần này U Vô xuất thủ, bảo vệ Sở Phong Miên đám người, cũng không giống như là U Vô cho tới nay phong cách hành xử. Tỉ mỉ nghĩ lại, khẳng định là có thể nghĩ ra trong đó vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, U Uyên lần này thối lui, vậy vẻn vẹn chỉ là U Uyên lực lượng một người, cũng khó có thể cùng U Vô đối kháng, cho nên lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá duy nhất một điểm chỗ tốt, chính là hiện tại U Uyên cũng vô pháp vững tin Sở Phong Miên đám người. Thật có vấn đề, vẻn vẹn chỉ là hoài nghi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ nếu là không có chân chính chứng cứ, cái này U Uyên hẳn là còn không dám đem chuyện này nói cho thứ 6 biển chủ. Dù sao hiện tại U tộc sự vụ đông đảo, nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, U Uyên cũng không dám đi quấy rầy thứ 6 biển chủ. Xuyên qua tầng thứ 6 hải vực, chính là tiến vào tầng thứ 7 trong vùng biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tầng thứ 7 hải vực, là cửu U Chi Hải hạch tâm hải vực, cấm khu hải vực tầng cuối cùng, U Đế trụ sở. Vậy tại cái này tầng thứ 7 trong vùng biển, tiến nhập tầng thứ 7 trong vùng biển, Sở Phong Miên trước tiên cảm giác chính là một cỗ cảm giác nguy hiểm. Cái này tầng thứ 7 trong vùng biển bao phủ vô số cấm chế trận pháp. Những cấm chế này trận pháp lực lượng lệnh Sở Phong Miên đều cảm thấy nguy hiểm. Những cấm chế này trận pháp tuyệt đối đều là cửu giai tiên đế cấp độ cường giả bố trí đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ U Đế tự tay bố trí đi ra cấm chế trận pháp, đem cái này tầng thứ 7 hải vực kinh doanh như là thùng sắt một mảnh. Cửu U Chi Hải bên trong, U tộc một tòa duy nhất thành trì. Vậy tại cái này tầng thứ 7 trong vùng biển, cái này một tòa thành trì tên là Thiếu U Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tên như ý nghĩa, chính là chỉ có tuổi nhỏ U tộc ở lại chi địa. U tộc chỉ có sau khi trưởng thành mới sẽ có được cái này có thể so với tiên đế thiên tôn thực lực. giống như là một chút tuổi nhỏ u tộc, thực lực không mạnh, thậm chí ngay cả một chút hắc ám chi linh cũng không là đối thủ. U tộc nhân số thưa thớt, cho nên mỗi một tên u tộc đều vô cùng chân quý. Tuổi nhỏ u tộc đều sẽ bị đưa đến thiếu u thành bên trong sinh hoạt, ở trong đó tiếp nhận một chút u tộc cường giả dạy bảo. Đương nhiên muốn tại cửu u chi hải bên trong sinh hoạt, nhất định phải cũng phải có chừng đủ thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuổi nhỏ u tộc, hàng năm đều hội kinh lịch khảo hạch. Chỉ có thành công người mới có thể từng bước một đi đến trưởng thành. Giống như là một chút kẻ thất bại, chính là chỉ có vẫn lạc con đường này. Đây cũng là vì sao chỉ cần là trưởng thành u tộc đều sẽ có so sánh tiên đế thiên tôn thực lực nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, U Âm, U Mịch, U Đoạt ba người chính là cùng nhau tại cái này thiếu u thành bên trong lớn lên, tình như huynh đệ. Bởi vì thiếu u thành tính đặc thù, thiếu u thành bên trong một mực là đóng giữ lấy không ít u tộc cường giả, trong đó cao giai tiên đế đều có mấy vị. Thiếu u thành bên trong còn có một vị thành chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị thành chủ kia lực lượng thậm chí là không thua gì ngũ đại biển chủ, tuyệt đối là có bát giai tiên đế cấp độ thực lực. Sở Phong Miên hiện tại chuyến này mục tiêu địa phương chính là thiếu u thành, bởi vì u đế bảo khố ngay tại thiếu u thành phụ cận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, u đế bảo khố cũng không có giống như là rất nhiều bảo khố an trí tại một chút vắng vẻ chi địa, để phòng ngừa bị người ta biết. U đế bảo khố kỳ thật liền là nằm ở thiếu u thành bên cạnh một cái sơn cốc bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì u đế tại u tộc bên trong địa vị siêu phàm, sở hữu u tộc đối với u đế đều là trung thành tuyệt đối, hầu như không tồn tại phản bội khả năng. Sở Phong Miên nếu như không phải nắm giữ cái này chư thiên sinh tử ấn, như thế nghịch thiên cấm chế, có thể trực tiếp khống chế u vô, u âm ý thức, chỉ sợ là hai người bọn họ cận kề cái chết, vậy sẽ không tới vì Sở Phong Miên làm việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vậy cái này u đế bảo khố đặt ở thiếu u thành bên cạnh, ngược lại là có thể giảm bớt ngoại nhân nhìn trộm. Dù sao thiếu u thành bên trong tọa trấn cường giả rất nhiều, một khi là u đế bảo khố có bất kỳ dị động, cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng tới. Sở Phong Miên đi theo cái này u vô, một đường đi tới tầng thứ 7 trung tâm vùng biển. Xa xa một chút, liền có thể nhìn thấy một tòa to lớn thành trì sừng sững tại một mảnh bình nguyên phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một tòa thành trì chi lớn, so với cửu u thành tựa hồ đều muốn càng lớn. Ở trong đó cung điện vô số, lầu vũ đông đảo, có thể nhìn thấy vô số bị hàng phục hắc ám chi linh, đều là hợp thành quân đội, quay chung quanh tại cái này thiểu u thành phụ cận, tuần sát giả. Cho dù là u tộc, một khi trưởng thành về sau, không có đạt được cho phép, đều là không cho phép tiến vào thiểu u thành bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên xa xa nhìn thoáng qua thiểu u thành, liền có thể rõ ràng ở trong đó cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ khí tức. Một đạo khí tức này, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, liền là thiếu u thành chủ, đủ để cùng ngũ đại biển chủ, bình khởi bình tọa cường giả vô địch, bát giai tiên đế đỉnh phong. Cái này thiếu u thành chủ thực lực, còn ở trên ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xa xa cảm thấy cái này thiếu u thành chủ khí tức, Sở Phong Miên liền đã có thể đánh giá ra hắn thực lực tới. Bát giai tiên đế đỉnh phong, so với Sở Phong Miên còn muốn càng mạnh, nhất là tại cái này cửu u chi hải bên trong, u tộc càng là có thể mượn nhờ cửu u chi hải bản nguyên lực lượng bộc phát ra càng thêm cường đại thực lực tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống như là Uvo, chỉ là một tên thất giai tiên đế. Sở Phong Miên hàng phục hắn, đều là hao phí không ít khí lực. Cái này Thiệu U thành chủ có thực lực như thế. Một khi là cùng Sở Phong Miên giao thủ, Sở Phong Miên tốt nhất lựa chọn, cũng là tránh chiến mà chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là cái này ngũ đại biển chủ, đều là có thực lực như thế lời nói. Bất luận một vị nào, đều không phải là Sở Phong Miên có thể chính diện đối kháng. Lần này muốn đi vào đến U Đế trong bảo khố, nhất định phải đối mặt, chính là thứ bảy biển chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ bảy biển chủ là U Đế bảo khố thủ hộ giả. Không có khả năng tha đến qua hắn. Đây cũng là lớn nhất một vấn đề khó. Bất quá cái này cổ nguyên, lại là nói có biện pháp đối kháng thứ bảy biển chủ. Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là tạm thời tin tưởng hắn. Tiến vào tầng thứ bảy trong vùng biển, Sở Phong Miên chính là không cần Uvo dẫn đường. Hắn đem Uvo U âm thu vào bên trong tiểu thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Sở Phong Miên mình, thì là cùng cổ nguyên cùng nhau. Ẩn tàng thân hình, lặng yên ở giữa hướng về Thiệu U thành bên cạnh cái kia một cái sơn cốc phương hướng bay đi. U đế bảo khố, liền ở trong thung lũng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.